Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 3, góc truyện audio.com. Hải Phong không nói gì và uống hết ly nước ngay trước mắt Lương Liễu nè, ngươi không nghe ta nói khát sao, ỏi người khác xong thì uống luôn, không thấy bất lịch sự hả? Ly này dành cho ta, ta có nói là không cho cô uống sao? Hứ, Hải Phong lại rót một ly nước khác, ngẩng mặt lên, cô đang bị xích không thể cầm ly được, ta sẽ giúp cô. Vậy hãy mau thả ta ra đi, mà đừng nói cái từ xích, nghe như thể ta là chó không bằng, cô đang là vật cưng của ta, làm sao ta có thể thả cô ra được. Lương Liễu phồng mồm, với vẻ mặt đang giận mà đáng yêu khiến Hải Phong tròn mắt. Nhưng nàng vẫn làm theo lời Hải Phong nói, thể hiện cái vẻ mặt đáng yêu đó, có lẽ cô muốn tôi trừng phạt cô. Ngươi, định làm gì? Hải Phong uống hết ly nước và lao đến hôn Lương Liễu. Nước truyền từ miệng Hải Phong đến miệng Lương Liễu khiến nàng bất ngờ mà nuốt hết ngụm nước đó. Khi Lương Liễu đã nuốt hết nước, Hải Phong đưa tay lên lau miệng. Ha, ha, ha, chỉ là hôn thôi, sao phải thở dốc vậy? Ngươi, lại hôn ta một lần nữa, nếu ta thoát ra được ta sẽ giết ngươi. A a ha ha ha, vẻ mặt đó, ta thích vẻ mặt đó. Hải Phong tiến sát mặt lai gần Lương Liễu, nhưng phải để xem cô có thoát được khỏi ta không? Ngươi, thôi, tạm biệt ta đi đây. Ngươi định bỏ ta ở lại đây một mình. Sao, cô sợ ư, không? Không, không bao giờ có chuyện đó. Ồ, vậy tạm biệt. A này, sao ngươi có thể để một cô gái ở đây một mình được chứ? Hải Phong thực ra là một dân chơi. Chàng đến một nơi có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp, khách đến đây sẽ được chăm sóc rất tận tình bằng cơ thể của những cô gái. Nơi đây được gọi là Lầu Thiên Nữ. A, Hải Phong công tử, rất vui vì ngài đến, mời ngài vào. Hải Phong ca, sao giờ mới đến vậy, chúng em đợi ngài lâu lắm rồi đó. Bà chủ cho 10 người đẹp nhất ở đây lên phòng ta. Vâng, có ngay, có ngay. Hải Phong âu yếm từng cô một, nhưng chỉ mới tới người thứ hai thì chàng đã thấy chán, không thích thú như mọi khi và chàng cảm thấy muốn đến một nơi khác chứ không phải nơi này. Hải Phong, sao ngài đã mặc y phục vào rồi, còn chưa tới chúng em mà, hôm nay ta không có tâm trạng. Hải Phong trả lời một cách lạnh lùng và đi ra khỏi Lầu Thiên Nữ. Chuyện gì lại có thể khiến ngài ấy như thế chứ, thật tức quá mà, hừ, Cách Trương.